Bánh xe định mệnh Okuro. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kise vui mừng. Kurokochi, sao cậu lại ở đây? Tớ đi lạc. Kuroko thành thật trả lời. Nghe câu trả lời của Kuroko, Kise cười phá lên. Đúng là Kurokochi mà. Luôn làm tâm trạng hắn tốt lên vì sự đáng yêu của cậu ấy. Mà tớ không nghĩ là cậu sẽ đến xem cơ. Bọn tớ đi huấn luyện ở gần đây nên. Vậy không phải cậu ở đây để cổ vũ tớ à? Không hề. Nhìn khuôn mặt vô cảm của Kuroko khi nói câu đấy, tâm trạng tốt đẹp của Kise bỗng tụt dốc không phanh. Hắn mong chờ điều gì cơ chứ? Kurokochi, giữa tớ và Aomi Neki, nếu phải chọn, cậu nghĩ ai sẽ thắng? Ai chiến thắng thì cũng không có gì lạ với tớ. Dù bất ngờ trước câu hỏi của Kise nhưng Kuroko vẫn bình tĩnh trả lời. Là không có gì lạ hay cậu vốn không hề để tâm? Có phải cậu vẫn luôn hận tớ từ sau vụ đó? Kise hét lên như muốn giải tỏa chất chứa bao lâu nay. Đúng vậy, dù không thể hiện ra nhưng trong lòng Kise vẫn luôn tồn tại nỗi sợ vô hình. Theo thời gian, nó lớn dần lên và dần dần gặm nhấm Kise. Tớ của quá khứ và tương lai không giống nhau nhưng cũng không phải hai con người khác nhau. Tớ chưa từng hận cậu, Kise, nhưng, Kuroko thở dài. Cậu tiến tới, kiễng chân lên, hai tay nắm lấy bả vai của Kise, kéo người cậu ta xuống, ép Kise nhìn thẳng vào mắt mình. Kise, mọi chuyện đã là quá khứ. Kurokochi, nhưng làm sao đây? Tớ không thể gạt bỏ cảm giác tội lỗi trong lòng. Kise nức nở, như thể cậu ta sẽ òa khóc bất cứ lúc nào. Vậy thì chiến thắng trận đấu này đi. Nếu cậu muốn chuộc lỗi thì hãy đánh bại Aomin. Kise ngỡ ngàng nhìn Kuroko. Chiến thắng, Kuroko nghiêm túc nói. Đúng vậy. Hãy mang chiến thắng về cho tớ. Kise, xung quanh Kuroko như tỏa ra ánh hào quang. Kise mê mẩn nhìn, hắn vô thức trả lời. Tuân lệnh, Mi Only One, Kuroko. Kuroko quay lại, ngạc nhiên nói. Kiyoshi, Senpai, may quá, cuối cùng cũng tìm được em rồi. Ê, Kise, cậu không thi đấu à? Còn khoảng một phút nữa là vào hiệp ba rồi đấy. Hả a, Kise há hốc mồm. Kurokochi, tớ đi trước đây, tí gặp lại nha. Nói xong, Kise chạy biến đi mất. Kiyoshi quay sang nhìn Kuroko. Giờ thì trở về thôi nhỉ, mọi người lo lắng lắm đấy. Vâng, ở một diễn biến khác. Kasamatsu, đừng giật tóc tôi nữa. Hayakawa đau thương nhìn đống tóc cụt lùn của mình nhưng Kasamatsu chẳng hề để tâm. Hắn lại quay sang đập bôm bốp cho Moriyama vài phát. Vừa đập vừa gào lên. Tên Kise chết tiệt. Bảo đi có vài phút mà cậu ta dám mất tích luôn. Đờ, em mờ. Dám trở về xem. Tôi đem đi THN luôn. Hiệp 3 của trận đấu bắt đầu trước sự bùng nổ của Kise. Cậu ta đã sử dụng tuyệt kỹ của mình, Copy Aomin, trước những đòn phản công của Kise và đội Kaiju. Tua U dần trở nên yếu thế. Kagami kinh ngạc, Kise, cậu ta vừa uống máu bò hay sao mà tự dưng ghê thế? Kiyoshi đưa ánh mắt đầy ẩn ý về phía bóng dáng nhỏ bé quen thuộc nhưng Kuroko không hề biết. Cậu đang tập trung xem trận đấu bên dưới. Lỗi phòng thủ. Số 5 đen, đây đã là lỗi thứ tư của Aomin. Không ổn rồi, huấn luyện viên đội Tua U hoảng hốt. Momoi lo lắng nhìn về phía Aomin. Ngay khi gần kết thúc hiệp 3, bóng rơi vào tay Kise. Khi cậu ta định thực hiện một cú đăng, Aomin đã nhảy cao lên và block bóng của Kise. Gã trừng mắt về phía Kise. Các ngươi tưởng rằng tôi phạm 4 lỗi thì sẽ không làm được gì đúng không? Hãy chống mắt lên mà xem. Tôi sẽ đè bẹp hết thảy. Tôi còn đang nghĩ nếu cứ kết thúc thế này thì chán lắm. Vậy thì hãy định đoạt ở hiệp cuối nào. Hắn sẽ chiến thắng và chuộc lại lỗi lầm của mình. Hiệp cuối giữa Kaizu và Tua U đã trở thành cuộc chiến giữa Kise và Aomin. Hai người họ ăn miếng trả miếng điểm một. Chỉ trong vòng 9 phút, mỗi người đã ghi được hơn 30 điểm. Kasamatsu lau mồ hôi, nghĩ thầm, hai tên đó, đúng là quái vật. Sau khi ghi thêm được 2 điểm, Kise bất ngờ khuỵu xuống. Chết tiệt, Kise rủa thầm, hắn đã đặt tới giới hạn của mình. Nhưng không phải lúc này. Tỷ số hiện tại là 103, 106. Hắn phải lấy được ít nhất hơn 3 điểm nữa. Hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc. Kise kiên định nhìn về phía Aomin. Ánh mắt đó, Aomin như phát điên. Gã rồ lên, ai cho mày dám dùng ánh mắt đấy nhìn tao? Có lẽ Kise cũng không ngờ rằng ánh mắt hắn lúc này giống Kuroko đến nhường nào. Ánh mắt khiến Aomin gặp ác mộng hàng đêm. Chết tiệt, tao chắc chắn sẽ đè bẹp mày. Tôi mới là người nói câu đó. Kise hét lên. Ngay sau đó, bóng rơi vào tay Kise. Hắn lao đến phía phần sân đội Tua U. Aomin nhanh chóng chạy đến chắn trước mặt Kise. Nhưng Kise bất ngờ nhảy lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Aomin đồng thời cũng nhảy lên luôn. Ngay khi mọi người cho rằng Kise sẽ ném bóng thì hắn ta lại hạ tay cầm bóng xuống bất chợt. Bấy giờ mọi người mới nhận ra ý đồ của Kise. Hắn định truyền bóng cho Kasamatsu, người đang chạy ở phía sau. Đó là một cú lừa bóng hoàn hảo của Kise, nhưng điều mà Kise cũng không ngờ đến. Aomin có thể nhận ra ý đồ của mình. Gã ta lập tức hạ tay xuống block bóng ra khỏi tay của Kise. Cùng lúc đó đồng hồ đếm ngược trở về con số 0. Tít, tít, trận đấu kết thúc. Tua U là đội chiến thắng. Kise ngã khuỵu xuống. Hắn vẫn không tin những gì mình vừa nghe được. Hắn thua sao? Cách chương.